Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 22 trộm săn giả. Tiểu thư, đây là ngài tân học năm sách giáo khoa, ra cửa trước. Diệp quản gia đem mới tinh một chồng thư, tính cả cặp sách cùng nhau đưa cho Mễ Uyển. Nhiều như vậy, Mễ Uyển một bên đánh ngáp một bên sống không còn gì luyến tiếc mở ra cặp sách. Như vậy hậu thư, còn vài bồn, đây là muốn học chết nàng a. Tiểu thư, ngươi xem ngươi đôi mắt này sưng, tối hôm qua không ngủ hảo đi, uống một ngụm trà, Trương Tẩu bưng một ly hồng trà lại đây. Muốn cho Mễ Uyển uống lên để nâng cao tinh thần, cảm ơn Trương Tẩu, nàng nơi nào là không ngủ hảo. Là căn bản không ngủ, tiểu thư, ngài không cần quá phận lo lắng. Lúc trước ta cho ngài thỉnh chính là nghỉ bệnh, trường học chỉ biết ngươi đi ở nông thôn dưỡng bệnh, cũng không biết ngài là ở cai nghiện, cho dù có lời đồn đãi, chỉ cần ngài không thừa nhận, bọn họ liền không có chứng cứ. Diệp quản gia cho rằng Mễ Uyển là ở lo lắng cho mình hấp độc sự tình bị đồng học biết bị kỳ thị, vì thế an ủi nói, thật sự không được, chúng ta đổi cái trường học chính là có thể không đi học không? Mễ Uyển không lo lắng cho mình hấp độc sự tình bị người biết. Nàng lo lắng đi học thời điểm nàng nghe không hiểu. Này không được, ngài cần thiết bắt được đại học khoa chính quy tốt nghiệp chứng, Diệp quản gia quyết đoán cự tuyệt. Hành đi, một ngụm đem cái ly dư lại hồng trà uống làm. Mễ Uyển cõng lên cặp sách, hữu khí vô lực ra cửa. Ai có thể tưởng, 500 năm sau, dân chúng cầu đều không thể đi lên học. Cư nhiên sẽ trở thành giáo dục bắt buộc. Diệp quản gia đem Mễ Uyển đưa đến trường học, lại bồi Mễ Uyển đem đi học trở lại thủ tục cấp làm tốt mới rời đi. Mà Mễ Uyển tắc cõng cặp sách đi theo nhà mình phụ đạo viên đi văn phòng. Mễ Uyển đồng học thân thể hoàn toàn khôi phục, phụ đạo viên thân thiết hỏi, cảm ơn lão sư quan tâm, ta đã đều hảo. Mễ Uyển ngoan ngoãn đáp lời. Đối với cổ nhân tới giảng, lão sư luôn là một cái chịu người tôn kính trưởng già. Vậy là tốt rồi, phụ đạo viên cười tủm tỉm gật đầu một cái. Sau đó từ bàn làm việc thượng rút ra một trương giấy đưa cho Mễ Uyển. Đây là cái này học kỳ chương trình học biểu, ngươi lấy về đi chiếu đi học, nhưng đừng lại nghỉ là mơ siêu. Mễ Uyển tiếp nhận, nhìn mặt trên rậm rạp các loại chương trình học mắt đều phạm vượng. Ngươi cái này học kỳ thiếu 2 tháng khóa. Ta cùng các khoa lão sư thương lượng một chút, làm ngươi bình thường khôi phục đi học có thể, nhưng là ngươi cuối kỳ khảo thí cần thiết đạt tiêu chuẩn. Nếu không thể đạt tiêu chuẩn, như vậy ngươi này một năm học nhất định phải trùng tu. Ta đây không phải ta còn phải lại đọc một năm. Mễ Uyển dọa đôi mắt đều trợn tròn, cho nên kế tiếp 2 tháng, ngươi phải hảo hảo nỗ lực nga, hảo, tốt. Mễ Uyển hữu khí vô lực nói. Khấu khấu, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, một cái ăn mặc màu xám áo lông nam sinh đang đứng ở cửa. Lão sư, Hàn Tiêu, người đã đến rồi. Phụ đạo viên thấy nam sinh, vẫy tay làm hắn tiến vào. Mễ Uyển đồng học hết bệnh rồi, hôm nay trở về đi học, trong khoảng thời gian này ngươi nhiều mang nàng, tốt lão sư, Hàn Tiêu xoay người nhìn phía. Chính cầm chương trình học biểu phát ngốc Mễ Uyển, cười nói, Mễ Uyển đồng học, theo ta đi chỗ nào? Mễ Uyển còn ở phát ngốc, hạ tiết khóa ở cầu thang phòng học, ta mang ngươi qua đi, Hàn Tiêu giải thích nói, chỉ cảm thấy cái này tồn tại cảm không phải rất mạnh đồng học. Tựa hồ bị bệnh một hồi lúc sau càng ngây người, hai người rời đi văn phòng, đi đến cửa thang lầu thời điểm, Hàn Tiêu bỗng nhiên quải cái cong. Từ một bên chữ vật gian cầm một cái hình vuông bài ra tới. Bởi vì bài quá lớn, Mễ Uyển tò mò nhìn thoáng qua, chỉ thấy mặt trên viết mấy cái chữ to, thỉnh cứu cứu hài tử. Hàn Tiêu chú ý tới Mễ Uyển tầm mắt, xấu hổ giải thích nói, đây là ta vừa rồi phóng nơi này, không được tốt mang tiến lão sư văn phòng, cho nên, nga, Mễ Uyển thật chính là tò mò xem xét hai mắt. Đến nỗi nguyên nhân nàng cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi có để ý không, ta trước đem cái này đưa qua đi. sau đó lại mang ngươi đi phòng học, Hàn Tiêu giải thích nói. Trong chốc lát buổi sáng đệ nhất tiết khóa đã đi xuống. Chúng ta tính toán ở cổng trường khẩu làm quyên tiền hoạt động, không ngại, nguyên chủ đối với. Trường học đồng học ký ức cũng không nhiều, nàng số ít tương đối quen thuộc người Hàn Tiêu tính một cái. Bởi vì Hàn Tiêu là bọn họ lớp trưởng, mỗi lần tổ chức lớp hoạt động thời điểm, chẳng sợ Mễ Uyển chưa bao giờ tham gia, hắn cũng sẽ tận chức tận trách thông chi đến nàng. Cho nên, nguyên chủ đối Hàn Tiêu ánh giống vẫn luôn đều không tồi. Hai người hướng cổng trường khẩu đi trong khoảng thời gian này. Hàn Tiêu cùng Mễ Uyển giới thiệu hắn đang ở làm cái này quyên tiền hoạt động ngọn nguồn. Hàn Tiêu là trường học ngoại liên xã can sự, thượng cuối tuần, bọn họ tổ chức một lần người tình nguyện hoạt động, đi cô nhi viện giáo tiểu bằng hữu ca hát khiêu vũ. Trong lúc hiểu biết đã có một cái tiểu bằng hữu có nghiêm trọng bẩm sinh tính bệnh tim. Đang đợi đến thích hợp trái tim trước yêu cầu khai đào ở ngực trang một cái đồ vật. Nhưng là cô nhi viện kinh tế khó khăn, trong lúc nhất thời thấu không đến cũng đủ nhiều tiền. Cái này tiểu bằng hữu cũng chỉ có thể cả ngày oa ở trên giường. Cái gì cũng làm không được, bọn họ thấy không đành lòng, liền làm như vậy một cái quyên tiền hoạt động, nghĩ có thể quyên tiền một chút là một chút. Nói đến quyên tiền, Hàn Tiêu thuận miệng liền tới rồi một câu. Cái kia, Mễ Uyển đồng học, ngươi muốn hay không cũng quyên một chút, hiến điểm tình yêu, hắn nhớ rõ Mễ Uyển gia cảnh tựa hồ không tồi bộ dáng. Có thể a, Mễ Uyển sảng khoái đáp ứng. Trọng sinh trước, nàng sở hữu sư huynh đệ, bao gồm nàng chính mình đều là nàng sư phó nhặt về tới cô nhi. Bọn họ sư môn, trên thực tế cũng là một nhà cô nhi viện, thấy Mễ Uyển đáp thống khoái. Hàn Tiêu đối Mễ Uyển ấn tượng một chút thì tốt rồi không ít. Bởi vì trên đường đi một chuyến phụ đạo viên văn phòng, cho nên tới có chút vãn, chờ hắn đến thời điểm. Mặt khác đồng học đã đem quyên tiền đài đáp thượng, liền kém hắn trong tay tuyên truyền bài. Hàn Tiêu, nhanh lên, liền kém ngươi, một cái trên cổ vây quanh khăn quàng cổ. Hạ thân lại ăn mặc váy ngắn nữ sinh sốt ruột chiều Hàn Tiêu vẫy tay. Tới, tới, Hàn Tiêu chạy nhanh qua đi, đem trong tay tuyên truyền bài phóng hảo. Thu khoản mã đâu, thu khoản mã đóng dấu hảo sao? Cái kia nữ sinh tựa hồ là người phụ trách, thu xếp xong Hàn Tiêu lại đi hỏi những người khác, đóng dấu hảo, ở ta này đâu, lại có cái nam sinh từ chính mình trong bao móc ra một bạch một lục hai cái màu lót. Mã kêu A bãi ở trên bàn, hiện giờ người ra cửa đều không mang theo tiền, cho nên quyên tiền cũng đến làm cái thu khoản mã mới được. Mễ Uyển nhìn thấy này hai cái mã kêu A nhưng quen mắt. Nàng trong khoảng thời gian này vô luận là lấy tiền trả tiền đều dựa vào này hai cái đồ vật. Nhớ tới vừa rồi đáp ứng Hàn Tiêu muốn quyên tiền sự tình. Lập tức liền vô cùng tự giác móc di động ra quét một chút. Muốn quyên nhiều ít a? 10 vạn mới vừa buông thu khoản mã nam sinh thuận miệng trở về một câu. Nga, Mễ Uyển cúi đầu. Xoát xoát xoát đưa vào 5 cái link. Điểm đánh, tiền trả, đinh. Thu khoản 10 vạn, mỗ bảo nhắc nhở âm đột ngột ở trong đám người vang lên. Bận trước bận sau ngoại liên xã viên tập thể cứng đờ. Cuối cùng vẫn là phóng thu khoản mã nam sinh cái thứ nhất phản ứng lại đây. Móc ra chính mình di động, xem xét một chút thu khoản ký lục, sau đó run rẩy hỏi, vừa mới ai quyên tiền? Ta, Mễ Uyển thuận miệng đáp, nàng vừa rồi quyên xong khoản. Thuận tiện cũng xem xét một chút chính mình thu khoản ký lục. Thấy ma tước tinh còn không có đem 300 vạn đánh lại đây. Tức khắc lại đã phát một cái thúc giục nợ tin tức qua đi. Đối phương hỏi ai quyên tiền thời điểm, nàng thậm chí cũng chưa tới kịp đem điện thoại thu hồi tới. Xoát, xoát xoát, phụ trách quyên tiền các bạn học, ánh mắt tập thể bắn phá lại đây. Mễ Uyển, ngươi, ngươi quyên nhiều ít. Cuối cùng vẫn là Hàn Tiêu ra tiếng hỏi, 10 vạn a, không phải hắn vừa rồi nói sao? Mễ Uyển chỉ hướng vừa rồi cái kia phóng thu khoản mã nam sinh. Ta không có, ta, nam sinh hoảng loạn thẳng lắc đầu, diêu hai hạ lúc sau tựa hồ nghĩ tới cái gì, tức khắc khổ một khuôn mặt giải thích nói. Ta cho rằng ngươi hỏi ta tổng cộng muốn quyên tiền bao nhiêu tiền mới đủ, nào biết ngươi một chút. Liền cấp 10 vạn a. Đã hiểu, đây là nghe sai, cũng may vì mau chóng quyên tiền. Bọn họ không kịp giúp cô nhi viện tài khoản làm thu khoản mã. Cho nên dùng chính là đồng học chính mình tài khoản, tiền có thể trực tiếp phải về tới. Hàn Tiêu lập tức cùng nam sinh nói. Văn Võ, mau đem tiền trả lại cho Mễ Uyển, nga nga nga. Kêu Văn Võ nam sinh vội vàng lấy ra di động. Cái kia đồng học, ngươi tài khoản nhiều ít, ta đem tiền trả lại cho ngươi, không phải quyên tiền sao? Mễ Uyển hỏi, ngươi quyên quá nhiều, nam sinh nói. Không có việc gì, ta có tiền, Mễ Uyển chẳng hề để ý. Dù sao tối hôm qua Phàn Thần Bạch cho nàng 200 vạn. Coi như là thế hắn quyên, như thế hào ngôn hào ngữ, chấn ba cái chưa hiểu việc đời sinh viên liền biểu tình đều mộc. Lúc này Ma Tước Tinh hồi tin tức nói lập tức liền truyền. Mễ Uyển vừa lòng thu hảo thủ cơ, ngẩng đầu thấy Hàn Tiêu thất thần bất động, nghi hoặc hỏi một câu, không đi phòng học sao? Nga, đi đi, Hàn Tiêu lập tức đem trong tay đồ vật buông. Tiếp đón đều đã quên cùng mặt khác hai cái đồng học đánh. Mang theo Mễ Uyển cùng nhau rời đi, đi ra ngoài hảo một khoảng cách, Hàn Tiêu dần dần khôi phục lý trí. Tuy rằng Mễ Uyển nói nàng có tiền, nhưng là mặc kệ nói như thế nào một chút quyên 10 vạn đối với một người đệ tử tới nói vẫn là quá nhiều, hơn nữa vừa rồi nếu không phải hắn mang theo Mễ Uyển qua đi, Mễ Uyển cũng sẽ không quyên tiền. Vì thế hắn quyết định lại cấp Mễ Uyển một cái hối hận cơ hội. Mễ Uyển đồng học, tuy rằng ngươi gia cảnh không tồi, nhưng là này 10 vạn đồng tiền là một tuyệt bút tiền. Chúng ta đều là học sinh, còn chưa tới chính mình kiếm tiền thời điểm, hoa ra nhiều như vậy tiền vẫn là không được tốt, chờ một chút ta khiến cho Văn Võ đem tiền còn cho ngươi. Người ý thứ quyên cái mấy trăm mấy ngàn là được, không cần, nên thu tiền nàng không ít thu. Nên hoa tiền nàng cũng sẽ không trở về muốn. Chính là, lớp trưởng đồng học, ta nhớ rõ ngươi học tập thành tích tựa hồ không tồi, Mễ Uyển bỗng nhiên nhớ tới một chuyện tới. Hắn nhớ rõ cái này lớp trưởng, đại một cuối kỳ thời điểm giống như còn cầm quốc gia học bổng tới. Còn hành đi, Hàn Tiêu khiêm tốn nói. Nếu không... Ngươi thật sự băn khoăn, xem ta như vậy thiện lương quyên một tuyệt bút tiền phân thượng. Cuối kỳ khảo thời điểm giúp ta ném cái tiểu sao bái. Không cần quá nhiều, đạt tiêu chuẩn là được, Mễ Uyển thương lượng nói. Gian lận là sẽ bị khai ra học tịch, Hàn Tiêu quyết đoán cự tuyệt. Hơn nữa tựa hồ sợ Mễ Uyển nhắc lại gian lận sự tình. Mặt sau hắn cũng không có nhắc lại lui quyên tiền sự tình. Hai người vào phòng học. Hàn Tiêu bạn cùng phòng sớm giúp hắn chiếm hảo vị trí. Thấy hắn mang theo Mễ Uyển lại đây, cũng không hỏi nhiều, thậm chí còn lễ phép chiều Mễ Uyển gật đầu một cái. Trong ban mặt khác đồng học, rất nhiều cũng chưa phát hiện Mễ Uyển tới. Có số ít phát hiện, cũng không biểu hiện ra nhiều nhiệt tình. Đại học không thể so cao trung, trừ bỏ cá biệt mấy cái quan hệ tốt. Mọi người đều là cùng chính mình bạn cùng phòng quan hệ càng thân cận một ít. Những người khác đều chỉ là mặt thục. Mễ Uyển học chính là lâm viên thiết kế. Nàng cái này đời trước miễn cưỡng không phải thất học. Đời này thác nguyên chủ ký ức phúc miễn cưỡng cao trung tốt nghiệp người. Nơi nào nghe hiểu được đại học bài chuyên ngành. Không nghe vài câu, liền nằm sấp xuống trực tiếp ngủ. Một bên Hàn Tiêu thấy nàng cái này học tập thái độ. Tức khắc mày liền nhăn, nghĩ thầm gia hỏa này sẽ không thật tính toán cuối kỳ chờ chính mình tiểu sao đi. Hạ khóa, Hàn Tiêu bị bạn cùng phòng lôi đi, Mễ Uyển một người cõng cặp sách đi ra ngoài kiếm ăn. Tuy rằng nguyên chủ trong trí nhớ có quan hệ với trường học ký ức, con đường gì đó nàng cũng đều nhận thức, nhưng là chân nhân đi ở bên trong luôn là có như vậy một mặt không khỏe cả mơ siêu Mễ Uyển chính. Một bên đi bộ hướng nhà ăn đi, một bên tò mò quan sát trường học, Mike, nàng bỗng nhiên cảm giác được một mặt nhàn nhạt yêu khí. Chẳng lẽ là ta này bạn cùng trường cũng có yêu tộc? Mễ Uyển chính tò mò khắp nơi đánh giá, muốn nhìn một chút kia chỉ yêu thành chính mình đồng học. thân thể lại đột nhiên bị người đụng phải một phen, bên tai nháy mắt tạc khởi một mảnh thét chói tai. A, bởi vì thể trọng siêu tiêu mà không có thể bị người đâm động mễ uyển. Bị này thanh kinh thiên cự kêu lăng là dọa lui về phía sau hai bước. Miêu, có miêu rơi xuống, thật nhiều huyết. Này miêu đã chết sao? Giống như còn không? Đến đưa bệnh viện, Bắc Môn liền có một nhà bệnh viện thú cưng, Mễ Uyển xoay người vọng qua đi. Chỉ thấy nàng phía sau hai bước xa địa phương. Một con hơi thở thoi thóp miêu đang nằm trên mặt đất. Này miêu tựa hồ là từ trên cây rơi xuống. Trên người huyết tư đầy đất, thoạt nhìn hết sức khủng bố. Vây xem đồng học chung có mấy cái rất có tình yêu. Thấy miêu bị thương, liền nghĩ bế lên tới đưa bệnh viện thú cưng. Nề hà này chỉ miêu hung tàn nhẫn, rõ ràng thương đều sắp chết, lại lăng là múa may nanh vuốt không cho bất luận kẻ nào tới gần. Trong cổ họng còn không dừng phát ra cảnh cáo thầm thì thanh. Làm sao bây giờ, này chỉ miêu không cho chúng ta chạm vào, nếu không? Chờ nó không sức lực chúng ta lại ôm đi, nó bụng giống như bị cái gì vũ khí sắc bén cấp cắt ra. Lại không ngừng huyết, khẳng định không cứu, Mễ Uyển tiến lên trước hai bước. Nhìn này chỉ hung hoành chỉ còn bản năng miêu yêu. Ngồi xổm đi xuống, cẩn thận ăn qua mệt đồng học nhắc nhở Mễ Uyển. Mễ Uyển không lý, nàng ngồi xổm xuống chỉ là vì càng tốt thấy rõ ràng này chỉ miêu thương thế. Vừa rồi cái kia đồng học không có nói sai, này chỉ miêu bụng xác thật bị người dùng đao cắt khai. Bất quá vì không phải sát nó, mà là muốn đào nó yêu đan. Này chỉ miêu yêu hiển nhiên vận khí không tồi, ở cuối cùng một khắc trốn thoát, cho nên yêu đan còn ở trong cơ thể. Nàng vừa rồi cảm nhận được yêu khí, chính là yêu đan thượng phát ra, chỉ là đã thực mỏng manh. Miêu yêu tựa hồ cảm nhận được Mễ Uyển trên người linh khí. Suy yếu kêu một tiếng, đừng giết ta, ca ca ta có tiền. Mễ Uyển giật mình, duỗi tay đem miêu ôm lên. Mọi người thấy rốt cuộc có người có thể tới gần này chỉ miêu. Tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mễ Uyển ôm miêu, mấy ngàn khối áo khoác bị miêu nhiễm một thân huyết ô. Bệnh viện thú cưng ở đâu? Bắc Môn, từ này đi ra ngoài. Ra Bắc Môn tả quải liền đến. Chủ tiệm đặc biệt thích động vật. Hắn khẳng định sẽ chữa khỏi miêu mễ, nói chuyện muội tử tựa hồ đặc biệt thích miêu. Vừa rồi chính là nàng vài lần tưởng đem miêu mễ bế lên tới. Cảm ơn, Mễ Uyển nói tạ, ôm miêu hướng bệnh viện thú cưng đi đến. Mễ Uyển tới rồi sủng vật cửa hàng, phát hiện chủ tiệm quả nhiên thập phần yêu thích động vật. Vừa thấy Mễ Uyển ôm một con bị thương miêu tiến vào. Tiền cũng không thu, một trận đau lòng ai nha nha lúc sau, tiếp nhận đi liền bắt đầu khẩn cấp trị liệu. Mễ Uyển một người bị lượng ở trong tiệm, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cuối cùng bụng thật sự đói không được, chính mình đi trước cách vách tiệm cơm ăn một đốn cơm trưa. Chờ nàng ăn xong cơm trưa trở về, phát hiện sủng vật trong tiệm nhiều cái nữ bác sĩ, vừa thấy Mễ Uyển liền hai mắt tỏa ánh sáng. Kia chỉ miêu là ngươi đưa tới sao? Nữ bác sĩ hỏi, là, giao tiền, tiền thuốc men thêm giải phẫu phí tổng cộng 6.855. Số lẻ lau sạch, ngươi cấp 6.800 là đến nơi, giấy tờ trực tiếp đưa qua đi. Vừa thấy chính là đã sớm tính hảo, chờ Mễ Uyển lại đây tính tiền. 6.800, so với lúc trước trị liệu kia chỉ đại cầu còn quý. Miêu miêu cỡ nào đáng yêu? Huống chi chính mình dưỡng miêu, quỳ cũng muốn chữa khỏi, nữ bác sĩ cho rằng đối phương ngại dược phí quý. Liên thanh khuyên, không phải ta dưỡng, là ta nhặt. Mễ Uyển làm sáng tỏ. Nhặt, nữ bác sĩ tức khắc sắc mặt xám trắng, uể oải trên mặt đất. Xong rồi, lại đến cho không một tháng tiền thuê nhà, Mễ Uyển không rõ nguyên do nhìn thoáng qua nữ bác sĩ. Móc di động ra, tiền trả, đinh. Thu khoản 6.800 nguyên, nữ bác sĩ ở mỗ bảo tiếng trời nhắc nhở âm hạ tại chỗ sống lại. Kích động cầm Mễ Uyển tay. Đồng học, ngươi thật là một cái người tốt ô ô, nhưng xem như tới một cái chịu đưa tiền xem bệnh, còn tưởng rằng tháng này lại muốn ăn đất, bởi vì miêu mễ trị liệu còn cần một đoạn thời gian. Mễ Uyển liền ở trong tiệm cùng bác sĩ tỷ tỷ hàn huyên lên. Nguyên lai like đây là một nhà tình lữ cửa hàng. Bác sĩ tỷ tỷ cùng đang ở cấp Miêu Mễ làm phẫu thuật, bác sĩ là một đôi tình lữ. Hai người học đều là sủng vật y học. Tốt nghiệp sau hai người liền ở trường học phụ cận khai một nhà bệnh viện thú cưng. Bởi vì này phù hợp với khu dân cư, trong tiệm sinh ý vốn dĩ cũng không tồi. Nhưng là nàng bạn trai bởi vì quá mức yêu thích động vật, thường xuyên đi ra ngoài nhặt lưu lạc động vật trở về trị liệu. Thế cho nên kiếm tiền còn chưa đủ cấp trong tiệm bổ sung dược vật cùng chữa bệnh thiết bị. Sau lại, sủng vật chủ tiệm thích nhặt lưu lạc động vật danh khí càng lúc càng lớn. Chung quanh học sinh có đôi khi thấy bị thương tiểu động vật cũng sẽ ôm lại đây. Buông liền đi, cũng không trả tiền, thế cho nên bọn họ mấy năm liên tục thiếu hụt, thu không đủ chi, hai người hiện tại nghèo liền tiền thuê nhà đều sắp phó không ra. Chúng ta đã quyết định, tháng này tiền thuê nhà đến kỳ, cửa hàng nếu là lại bàn không ra đi, chúng ta liền thoái tô. Dù sao ta không là mơ siêu, vì việc này hai người xảo vài giá. Thiếu chút nữa liền chia tay. Các ngươi muốn chuyển nhượng cửa hiệu. Lúc này, cửa bỗng nhiên vọt vào tới hai cái nam sinh. Trong đó một cái tóc đen mắt mèo nam hài. Vừa tiến đến liền lôi kéo nữ bác sĩ liên thanh hỏi. Bác sĩ, vừa rồi có phải hay không có người tặng một con mèo lại đây? Đại khái lớn như vậy. Trên lỗ tai có hai đóa hồng nhạt mau, quan lý. Người trước đừng kích động, mặt sau tiến vào nam sinh có một đầu lóa mắt hoàng mau. Hắn thấy bạn tốt lôi kéo người nữ bác sĩ không buông tay. Vội vàng qua đi đem người kéo ra. Ngượng ngùng, kia chỉ Miêu là ta đồng học. Hắn quá lo lắng, không có việc gì. Không có việc gì, vừa mới là có chỉ Miêu đưa lại đây. Đại phu đã ở làm phẫu thuật. Không có sinh mệnh nguy hiểm, mơ siêu là vị đồng học này nhặt. Đưa lại đây, nữ bác sĩ cũng gặp qua không ít đem sủng vật đương hài tử dưỡng chủ. Nhưng là còn không có một cái kích động thành vị đồng học này như vậy. Hai người theo nữ bác sĩ tầm mắt nhìn qua đi, là ngươi, hoàng mau tức khắc nhận ra Mễ Uyển, hướng chân, các ngươi nhận thức, kêu quan lý mắt mèo nam sinh kinh ngạc hỏi. Mễ Uyển tự nhiên cũng nhận ra hoàng mao, tức khắc trong lòng hứng khởi, xem ra chính mình kia 6.800 đồng tiền có mà chi trả. Như thế nào, kia chỉ miêu là của các ngươi. Mễ Uyển tuy rằng nói chính là các ngươi, nhưng là ánh mắt kia trực tiếp liền dừng ở mắt mèo nam sinh trên người. Trước mắt thiếu niên này trên người yêu khí cùng bên trong kia chỉ miêu trên người yêu khí hẳn là có cùng nguồn gốc, là nhà hắn, hướng chân khụ một tiếng, mịt mờ giới thiệu nói. Người muội muội đi, Mễ Uyển chắc chắn nói. Là, cảm ơn người đã cứu ta muội muội, quan lý cũng không kinh ngạc đối phương nhìn ra chính mình thân. Phận, có thể nhận thức hướng chân, trên người không có yêu khí, hẳn là cũng là bắt yêu sư. Vừa lúc, tiền thuốc men 6.800. Ta vừa rồi lót, Mễ Uyển móc di động ra cùng với giấy tờ. Quan lý tuy rằng sửng sốt một chút, lại vẫn là phản ứng nhanh chóng đem tiền cấp Mễ Uyển chuyển qua. Vừa thấy chính là cái không kém tiền chủ. Giải phẫu làm xong, các ngươi muốn hay không lại đây xem một chút miêu, lúc này. Nữ bác sĩ thấy giải phẫu làm xong, hỏi mấy người muốn hay không qua đi nhìn xem mơ siêu ta đi, quan lý bất chấp muốn hỏi Mễ Uyển nói. Xoay người đi theo nữ bác sĩ chạy tiến buồng trong đi. Gian ngoài cũng chỉ dư lại Mễ Uyển cùng hoàng mao hai người. Người như thế nào tại đây? Hoàng mao hỏi, ta hôm nay lại đây đi học, đi ở trên đường thời điểm, bên trong kia miêu bẹp một chút liền rớt ta trước mặt. Ta lương tâm nhất thời phát hiện, liền ôm đưa bệnh viện, Mễ Uyển giải thích nói. Người tại đây đi học, người là hát đại học sinh. Hoàng Mao kinh ngạc nói, đúng vậy, sẽ không ngươi cũng đúng không, năm nhất học đệ ngươi hảo A cư nhiên có cái người quen. Mễ Uyển tức khắc đối vườn trường sinh hoạt không như vậy mâu thuẫn. Đại nhị, lâm viên thiết kế, Hoàng Mao đối với chính mình thành Mễ Uyển học đệ cũng không như thế nào cao. Hứng, nghĩ chính mình này tới mục đích, vẫn là làm theo phép hỏi, ngươi nhặt được quan đồng thời điểm. có hay không phát hiện cái gì dị thường, Quan Đồng? Hẳn là chính là bên trong kia chỉ miêu. Ta nhặt được nàng thời điểm, nàng bụng đã bị người dùng đao đào lên. Hẳn là có người tưởng đào nàng nội đan, Mễ Uyển cũng không gạt. Đem chính mình nhìn đến tình huống nói ra, quả nhiên là trộm săn, hắn cùng quan lý là cùng lớp đồng học. Hai người hôm nay đi tham gia khoa học kỹ thuật triển, đều không ở trong trường học. Hắn vẫn là trở về thời điểm mới nghe nói vườn trường hư hư thực thực có người ngược miêu. Lúc ấy quan lý liền điên rồi, vọt tới vườn trường lưu lạc miêu nơi tụ tập, quả nhiên phát hiện 7-8 chỉ miêu mễ thi thể. Tất cả đều là bị người dùng đao đào lên bụng, cũng may quan lý muội muội không ở bên trong, lại nghe nói có một con mèo bị đưa tới nơi này. Bọn họ lúc này mới khẩn đuổi chậm đuổi chạy tới, trộm săn. Có một đám không ở bắt yêu sư hiệp hội quản hạt bắt yêu sư, sẽ lợi dụng chính mình năng lực trộm săn nhỏ yếu yêu tộc, giết bọn họ đào ra nội đan, cầm đi bán tiền, Hướng Chân giải thích nói, yêu đan có thể bán tiền sự tình nàng là biết đến. Phía trước cậu yêu liền hỏi qua chính mình muốn hay không lấy nọ yêu đan đi bán tiền. Cảm tình cũng cho rằng chính mình là trộm săn giả, nếu nhỏ yếu. Kia yêu tộc như thế nào không hảo hảo bảo hộ chính mình ra nhãi con. Mễ Uyển xem xét liếc mắt một cái ghé vào dinh dưỡng dương bên ngoài lo lắng nhìn chính mình muội. Muội mắt mèo nam sinh, quan lý cũng không nghĩ, hắn muội muội thoái hóa, không thể lại lưu tại gia tộc, Hướng Chân thế bạn tốt giải thích nói. Hắn muội muội lại không phải cái gì quý báu chủng loại miêu. Không có người nguyện ý thu dưỡng. Quan lý đành phải đem hắn dưỡng ở vườn trường. Chúng ta trường học hồ nhân tạo sau lùm cây có hơn 10 chỉ miêu. Tất cả đều là nhà bọn họ thoái hóa miêu yêu, lại là thoái hóa. Hướng Chân, lúc này quan lý xem xong rồi muội muội. Từ buồng trong đi ra, đồng đồng nói là một cái đại khái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Tả trên mặt có một cái một tử ta hội báo đi lên. Nhìn xem hiệp hội có hay không người nhận thức người này, Hướng Chân nói. Lấy ra di động hướng hiệp hội hội báo. Ta đi trước, Mễ Uyển thấy không nàng chuyện gì. Xách theo cặp sách rời đi. Buổi sáng thời điểm, Hàn Tiêu đặc dặn dò quá nàng. Chấm công cũng coi như điểm. Đặc biệt là phần sau học kỳ. Các lão sư đặc biệt ái điểm danh. Cho nên liền tính là ngủ. Nàng cũng đến ở phòng học ngủ mới được. Võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.